Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2359, góc truyện audio.com. Không đúng, Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm, ý ông ta là, Hoắc Tiêu cũng biết chuyện này, đồng thời không có ý kiến gì. Cô tâm lạnh hơn, Hoắc Tiêu biết rõ, đây cũng là ý nghĩ của đối phương. Đúng, Hoắc Nhị rất sớm đã nói qua, không có người sẽ nguyện ý đem người yêu của chính mình chia sẻ cho một người khác. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ không phải cùng là một người, mà là độc lập tồn tại. Trầm Mộc Bạch cũng không biết mình là làm sao từ trong quán cà phê đi ra, cô tại bên đường đứng đầy một hồi, sau đó vẻ mặt hốt hoảng. Hoắc Nhị, Hoắc Tam, Hoắc Tư đều sẽ biến mất sao? Cô không thể tưởng tượng loại kết quả này. Trầm Mộc Bạch một mực vì ứng phó bốn nhân cách mà tâm lực lao lực quá độ. Lấy, nhưng bây giờ có thể giải quyết rơi cái phiền toái này, cô phát hiện cô một chút cũng không muốn. Cô không cách nào tưởng tượng Hoắc Tiêu đã mất đi một nhân cách. Đó còn là Hoắc Tiêu hoàn chỉnh sao? Trầm Mộc Bạch dầu dĩ không vui, đến mức cả ngày đều không có cái tâm tình tốt gì. Trở lại nhà trọ, Hoắc Nhị cũng vừa từ công ty trở về thối lấy khuôn mặt Hoắc Tiêu tên vương bát đàn này, thời khắc mấu chốt không xuất hiện để cho lão tử ứng phó đám đồng sự ngoan cố kia. Sau đó giật giật cà vạt, vợ nhỏ ăn cơm chưa? Trầm Mộc Bạch nói ăn, Hoắc Nhị sừng sốt một chút cái kia anh làm phần bản thân. Cô nhẹ gật đầu, Hoắc Nhị nhìn thoáng qua người cảm thấy có điểm gì là lạ, vợ em thế nào? Trầm Mộc Bạch há to miệng muốn nói lại thôi, nam sinh ý vị không rõ câu khóe môi một lần, sau đó lại gần ôm cô. Hôn lấy một lần tối nay ngủ, cô lập tức liền sẽ ý nhân ý nghĩ tức giận nói cút. Hoắc Nhị hừng, một tiếng, hỏa khí lớn như vậy tối hôm qua làm đau em là Hoắc Tư cái hỗn đàn này, em hướng anh phát hỏa cái gì? Nói thì nói thế, nhưng vẫn là đưa tay vuốt vuốt eo đối phương, một bên mặt thối ở trong lòng đem kẻ cầm đầu mắng cái 1800 lần. Trầm Mộc Bạch nhìn người. Đối phương đã ẩn ẩn trở thành một cái nam nhân, khuôn mặt tuấn mỹ thiếu một tia kiệt ngạo, nhiều hơn một phần ổn trọng. Nhưng cử chỉ nhấc chân, vẫn là cùng thường ngày tùy ý, có chút thờ ơ, Hoắc Nhị sao có thể không chú ý tới vợ mình nhìn mình, trong lòng đắc ý cực kỳ còn không biết xấu hổ đụng lên đi lấy cái hôn. Nơi nào còn có cái thời cấp 3 kia, khắp nơi đầu đường tìm người đánh nhau bộ dáng phách lối bất tuân, nghiễm nhiên chính là một cái. Ấm áp, Trầm Mộc Bạch tâm tình rất phức tạp, cô cúi đầu xuống, Hoắc Nhị. Hoắc Nhị không hiểu có chút thụ sùng nhược kinh, chúng ta làm đi, cô nói, Hoắc Nhị, hắn là thật cao hứng không sai, nhưng là vì sao vội ý thức còn có chút. Không hiểu tâm thần bất định, nhưng là đâu còn quản nhiều như vậy, vợ đưa tới cửa cho làm không làm vậy còn chờ thời điểm gì. Thế là đem người ôm đến trên giường lớn phòng ngủ, làm cái sảng khoái, thực mẹ nó gấp, Hoắc Nhị đem người đi tắm rửa thời điểm đi ra, lại như cái chó săn một dạng dính tại bên trên thân người hôn lấy một hồi lâu. Trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu đẹp, vợ anh là ai? Hoắc Nhị cảm thấy quá hạnh phúc, đến mức không có cảm giác an toàn, hắn không yên lòng hỏi một câu. Trầm Mộc Bạch liếc mắt mệt mỏi nói, đồ chơi ngu xuẩn. Hoắc Nhị vui, đúng không, nhận lầm người, vợ bình thường cứ mắng hắn một cái như vậy. Hắn ôm người cười ngây ngô lấy, nếu là em hàng ngày đều đối với anh như vậy liền tốt. Trầm Mộc Bạch tâm không hiểu mềm một lần, sau đó ngủ thiếp đi. Tại người ngủ say về sau, Hoắc Nhị trên mặt ý cười thu liễm. Cách chương.